Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 352, chương 348, thanh lãnh sư phụ cùng hồn nhiên đồ đệ. Ma tông diễn võ phong thượng, phần lớn đệ tử đều ngây ngẩn cả người, bọn họ nghe bất thình lình thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, đến tột cùng là ai đang nói chuyện. Không ít người chơi càng là có chút buồn bực. Này đạo truyền âm làm sao nghe được đứt quãng. Đều 22 thế kỷ. Như thế nào sẽ còn thể? Đã bị hủy bỏ, cấm ngôn, Thẩm Diêm đợi người liếc nhau một cái về sau. Liền đứng dậy hành lễ nói. Bái kiến nhị sư thúc. Lời vừa nói ra, phía dưới ma tông đệ tử mới biết được vị này mở miệng thu đầu người là ai. Liền vội vàng hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư thúc tổ, thanh âm vang tận mây xanh. Quý Lê đứng tại giữa lôi đài, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó trong lòng cuồng hỉ, nhưng vẫn là trước nhìn thoáng qua trên đài cao ngồi Lộ Tâm. Khi nhìn đến Lộ Tâm hướng nàng gật đầu cười về sau, nàng lập tức xoay người hành lễ, cất cao giọng nói, đệ tử nguyện ý. Dừng ở đây, Quý Lê nội môn tấn cấp khảo hạch, liền coi như là vẽ lên dấu chấm tròn, mà ngồi ở trên đài cao Thẩm Diêm đợi người. Tâm tình liền có chút khác biệt, đặc biệt là Thẩm Diêm. Những người khác kỳ thật tâm tính cũng còn không sai, dù sao nhị sư thúc cho đến nay cũng còn không có thu đồ qua. Nàng thu một đệ tử truyền thừa chính mình y bát, đó cũng là chuyện rất bình thường. Ta làm vãn bối, lại đã có nhiều như vậy đồ đệ. Trong đó cũng không thiếu một ít coi như ưu tú. Liền không có gì tốt tranh. Nhưng Thẩm Diêm không giống nhau. Tâm tính sập nha. Cũng không phải trong lòng không cân bằng. Hắn chẳng qua là trong lòng thương yêu chính mình giai đoạn trước tại Quý Lê trên người đầu tư. Ta đưa nàng như vậy lớn một khối viêm tinh a. Thẩm Diêm ở trong lòng kêu rên nói. Chẳng qua là hắn trong lòng khoa tay lớn nhỏ là như dưa hấu đại. Trên thực tế đưa ra tay viêm tinh so móng tay còn nhỏ. Đau lòng đau lòng. Tương truyền lấy khu nhập đạo Thẩm Diêm. Trong nháy mắt suýt nữa đạo tâm bất ổn. Ai có thể nghĩ tới. Khó được hào phóng. Lại đổi lấy loại kết quả này. Hắn tựa như là một viên bi tình chứng mặn. Ngồi tại trên đài cao cảm thụ được hưu quạnh gió lạnh. Tình cảnh này, Lộ Tâm thậm chí nghĩ đến một bài, Nhất Tiễn Mai. Nhạc Hạc Sơn đợi người nhìn Thẩm Diêm một chút. Không biết tông chủ vì sao biểu tình như thế chi xấu xí. Được rồi, đừng để ý tới hắn. Dù sao những năm này nội môn khảo hạch, hắn đều là liên tục gặp đả kích. Hẳn là quen thuộc đi. Huống chi. Dù là nhị sư thúc không thu Quý Lê làm đồ đệ, Quý Lê liền có thể đến phiên ngươi đến dạy. Khẳng định là chọn chúng ta tỷ lệ càng lớn sao? Ha ha ha nấc. Lộ Tâm ngồi ở đằng kia, hướng về phía trên lôi đài Quý Lê vẫy vẫy tay nói, đi lên, ngồi bên cạnh ta. Đã nhập hậu sơn, Quý Lê thân phận cùng địa vị liền đã khác biệt, tự nhiên có thể ngồi vào bên cạnh hắn tới. Vâng, tiểu sư thúc. Quý Lê hành lễ nói. Nàng thật rất vui vẻ. Đặc biệt vui vẻ. Tựa như là thời học sinh. Chủ nhiệm lớp một lần nữa an bài chỗ ngồi. Dù là không thể phát sinh chút gì. Chỉ cần ngồi cách cái kia thích nam hài gần một chút. Cũng đầy đủ vui vẻ rất lâu. Tại trên sách học không ngừng dùng bút viết tên của hắn. Hoặc là tên viết tắt, thiếu nữ tình hoài đều là thơ. Nàng bước chân nhẹ nhàng, sau đó bay lên đài cao, hướng về đám người lễ phép hành lễ sau. Liền tại Lộ Tâm ngồi xuống bên người. Sau khi ngồi xuống, cái mông nhỏ còn trên ghế có chút xê dịch. Hướng Lộ Tâm bên người tới gần một chút xíu, không dám quá trắng trợn, nhưng lại thực sự giấu không được vui vẻ. Về phần phía dưới ma tông đệ tử nhóm, đều hướng về Quý Lê quăng tới ánh mắt hâm mộ. Hoa, wow, thoáng một cái liền cùng tông chủ cùng cái bối phận a. Về sau gặp lại, cũng không thể gọi sư tỷ hoặc là sư muội, muốn bảo nàng sư thúc. Hơn nữa nàng còn có thể cùng tiểu sư thúc tổ sớm chiều ở chung đâu. Nghe nói tiểu sư thúc tổ tại hậu sơn thời điểm sẽ còn tự mình xuống bếp. Có thể mỗi ngày ăn được bực này mỹ nam tử làm đồ ăn. Đây là cỡ nào phúc khí a. Về phần ma tông các người chơi, thì làm lên xuân thu đại mộng. Cả đám đều hóa thân thành đào bão võng hội viên. Chờ mong chính mình lên như diều gặp gió một ngày. Ngoạn tào, thế mà còn có thể trực tiếp nhảy bối phận. Ta đến lúc đó có thể hay không cũng có cơ hội gia nhập hậu sơn a. Nữ sư phụ a, nàng bái chính là nữ sư phụ. Nữ, đây không phải là đại biểu cho ta cũng có bái sư Miêu Nam Bắc cơ hội. Tai mèo loli sư phụ, ngẫm lại đều cảm thấy hương. Lộ tầm nhìn dưới đài rối loạn, đại nên có thể rõ ràng xa điêu các người chơi tại làm loại nào xuân thu đại mộng. Nhanh như vậy liền không yêu các ngươi thẩm chứng mặn sao? Lộ tâm ở trong lòng nghĩ đến, các ngươi quả nhiên chẳng qua là ngắn ngủi yêu hắn một chút. Nội môn tấn cấp khảo hạch như thường lệ tiếp tục, cũng rất nhanh liền kết thúc, làm tông chủ thẩm diêm. Không thể nói không thu hoạch được một hạt nào, nhưng đích xác không bằng còn lại mấy vị phong chủ. Cũng may xa điều các người chơi hiện tại mặc dù làm xuân thu đại mộng, nhưng đến lúc đó vẫn là sẽ bị đánh vào trong hiện thực. Đến lúc đó, thẩm lốp xe dự phòng, phi là thẩm đại tông chủ, vẫn như cũ sẽ là bọn họ yêu nhất. Nhịn thêm, rất nhanh liền đến phiên ngươi phong quang, lộ tầm ở trong lòng chúc phúc thẩm diêm. Thẩm diêm nhìn dưới đài đứng tấn thăng nội môn đệ tử nhóm. Lại liếc mắt nhìn ngồi tại lộ tầm bên cạnh, thỉnh thoảng liền vụng trộm liếc mắt một cái lộ tầm quý lê. Mở miệng nói, ngày mai buổi chiều, mới vào nội môn đệ tử tại Tàng Sơn chân núi tập hợp. Lời vừa nói ra, hết thầy tấn thăng nội môn đệ tử đều là trong lòng đại hỷ. Âm thầm nắm tay, đăng Tàng Sơn, rốt cuộc có đăng Tàng Sơn cơ hội. Điều này đại biểu chỉ cần có đủ thực lực cùng vận khí, liền có thể ở trên núi thu hoạch một cái thuộc về chính mình phẩm chất cao pháp bảo. Đối với phần lớn người tu hành tới nói, linh khí liền đã coi như là pháp bảo cực phẩm, mà tại Tàng Sơn bên trên, thế nhưng là có đại lượng linh khí. Lộ tầm nhìn thoáng qua Quý Lê, phát hiện nàng cũng có chút hưng phấn, mũi chân khi thì nâng lên. Khi thì rơi xuống, hẳn là đối với chính mình Tàng Sơn hành trình có chút chờ mong. Đã tấn cấp khảo hạch đã kết thúc, lộ tầm liền chuẩn bị trở về hậu sơn. Quý Lê có chút khẩn trương hỏi, lộ tầm, hiện tại liền muốn đến hậu sơn sao? Dù sao kia là hoàn cảnh mới, còn có mới sư phụ. Cái gì lộ tầm, muốn gọi tiểu sư thúc, không lớn không nhỏ, lộ tầm nói đùa. Hắn nhìn Quý Lê, tiếp tục nói, mặc dù hậu sơn cái gì cũng không thiếu, nhưng người cũng có thể về trước ngoại môn thu thập một chút hành lý. A, có thể ta đã thu thập xong nha, đều tại trong nhẫn chữ vật. Quý Lê một mặt hồn nhiên nói, T, không nghĩ tới lại đến có chuẩn bị. Lộ tầm cười lấy ra hạc giấy, đám người leo lên hạc giấy về sau. Liền hướng hậu sơn bay đi. Lộ tầm đối Quý Lê nói, chờ một chút miệng ngọt một chút. Biết a, Quý Lê mặc dù khẩn trương, nhưng cũng dùng sức gật đầu. Lộ tầm giờ phút này có chút buồn bực, vì sao mang nàng về núi? Ta cũng có chút khẩn trương. Chính là kỳ quái, khi tiến vào hậu sơn cấm chế trước đó, lộ tầm lấy ra một khối hậu sơn thẻ gỗ đưa cho Quý Lê, có thẻ gỗ, liền có thể tự do ra vào hậu sơn. Cấm chế tầng này màng mỏng vẫn như cũ vẫn còn, nhưng đã vô pháp cản trở đến ngươi. Hạc giấy tiếp tục bay về phía trước, sau đó tại trong rừng trúc hạ xuống. Một hồi gió nhẹ thổi qua, phát động mảnh này màu xanh biếc biển trúc. phát ra tinh tế vỡ nát lá trúc thanh. Hậu sơn mọi người đều tại rừng trúc. Lâm Thiền nhảy xuống hạc giấy về sau, liền bắt đầu dựa theo lộ tầm phân phó, rất lễ phép từng cái hành lễ. Đệ tử bái kiến tiên sinh. Quý Lê mở miệng nói. Tiên sinh nhìn một chút Quý Lê, lại nhìn một chút đối Quý Lê chiếu cố có thừa lộ tầm. Ánh mắt bên trong tiết lộ một chút vẻ suy tư, tựa hồ cảm thấy có chút thú vị. Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là nói, không cần đa lễ, đón lấy. Quý Lê liền nhìn về phía trên đá lớn ngồi gầy gò đạo cô. Nàng không phải lần đầu tiên thấy Cố Tiểu Mãn, chẳng qua là ban đầu vẫn chưa nghĩ tới chính mình sẽ trở thành đệ tử của nàng. Nàng cung kính hành lễ nói, đệ tử Quý Lê, bái kiến sư phụ. Lộ tầm nhìn nhị sư tỷ một chút, chỉ thấy nàng vốn là ngồi thực thẳng, tại Quý Lê hành lễ sau, tựa hồ ngồi càng thẳng. Nàng thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, tựa như không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ. Tất nhiên, cũng vẫn như cũ nói láp, không, không cần đa lễ. Lộ tầm nhìn nhị sư tỷ, chỉ cảm thấy hết thảy càng phát ra thú vị. Hắn rất hiếu kỳ, nhị sư tỷ trầm mặc như vậy kiệm lời, nói chuyện lại như thế nói láp, đến lúc đó nên như thế nào dạy dỗ Quý Lê đây? Hắn thậm chí muốn tại nhị sư tỷ lên lớp thời điểm tìm lý do chạy tới dự thính. Quý Lê cứ như vậy dựa theo bối phận trình tự, một cái tiếp một cái hành lễ, cuối cùng còn muốn gọi Lâm Thiền một tiếng sư tỷ. Tất nhiên, nàng chí hướng thủy chung là làm Lâm Thiền sư mẫu, tạc tâm bất tử. Tiên sinh cùng tam sư huynh cũng không có tại trong rừng trúc ở lâu, bọn họ rời đi về sau, lộ tầm liền ngẩng đầu tìm nhị sư tỷ đáp lời, nói, nhị sư tỷ, ngày nào bắt đầu chỉ điểm Quý Lê tu hành? Hiện tại, nhị sư tỷ nói, nàng nâng tay phải lên, buông lỏng đạo bào ống tay áo có chút trượt xuống dưới lạc, lộ ra nàng kia trắng nõn thon dài 5 ngón tay, cùng với một đoạn nhỏ cổ tay trắng. Cố Tiểu Mãn ngón tay hơi động một chút, một khối nơi xa cự thạch liền bay tới, dùng linh lực đem này rèn luyện một chút về sau, liền đưa nó đặt ở chính mình bên cạnh cách đó không xa. Đón lấy, nàng đối Quý Lê nói, bên trên, lên đây đi, tĩnh, tĩnh tòa, a. Quý Lê hơi sững sờ, sau đó rất nhanh liền thành thật nghe lời, ờ, một tiếng. Quý Lê bản thân liền không có nhị sư tỷ tới cao gầy, mà nàng dưới mông phương tảng đá kia cũng không có nhị sư tỷ khối cự thạch này tới cao. Bởi vậy, lộ tầm từ sau đầu nhìn lại, thấy được một cao một thấp hai cái bóng lưng, hai người bóng dáng phong cách khác biệt rất lớn, nhưng đều đẹp mắt đẹp mắt. Tốt a, kỳ thật hai người tính cách khác biệt lớn hơn, thanh lãnh đạo cô sư phụ cùng hồn nhiên vô não đồ đệ. Càng thú vị chính là hai nữ tóc xanh gian đều cắm một cái châm cài tóc. Cố Tiểu Mãn chính là cây châm gỗ, kia là Cố Tiểu Mãn kiếm, Quý Lê thì là hồng ngọc cây châm, là lộ tầm tống nàng lam trang hồng trang. Quý Lê ngồi tại Cố Tiểu Mãn bên người, cảm giác chính mình sư phụ bên người nhiệt độ tựa hồ cũng so địa phương khác thấp một ít. Nàng không dám trực tiếp đánh giá Cố Tiểu Mãn, nhưng cũng có tại dùng dư quang nhìn lén. Sư phụ hảo gầy a, Quý Lê ở trong lòng nói, nhưng theo nàng cái góc độ này nhìn lại, có thể nhìn thấy Cố Tiểu Mãn kia hoàn mỹ bên mặt đường cong, cùng với kia thon dài cái cổ, kia da thịt trắng nõn có thể nói là không thể bắt bẻ, có thể để cho bất kỳ nữ nhân nào ghen ghét đến phát cuồng. Mà chương này không thi phấn trang điểm gương mặt mặc dù hơi có vẻ gầy gò, lại cho người ta một loại thực đặc biệt cảm nhận. Có nữ nhân diễm lệ như sơn dã gian hoa, mà có nữ nhân thì như là sơn thượng tuyết. Nhà mình sư phụ là khí chất hình đâu? Quý Lê ở trong lòng đưa ra định nghĩa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,